Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18 bắt giặc bắt vua trước. Tịch Ly như cũ không có để ý tới kia kiêu căng thiếu nữ. Không nhanh không chậm ăn trên tay thịt nướng. Nàng lại không phải nàng ai. Không cần phải quán nàng kia công chúa bệnh. Đông Lăng Xương Nhiễm thấy Tịch Ly như cũ không có để ý tới chính mình, trên mặt không khỏi đủ mọi màu sắc, cầm lấy ghi tạc trên eo roi, liền hướng Tịch Ly huy đi. Bên tai vang lên một trận chói tai tiếng xé gió. Kình phong hướng về Tịch Ly cầm thịt nướng tay ném đi, Tịch Ly vội vàng lắc mình né tránh. Trong tay thịt nướng cũng không có rơi xuống. Đông Lăng Xương Nhiễm thấy chính mình roi thất bại, không khỏi lại là một trận tức giận. Nâng lên tay liền huy loại kém nhị roi, Tịch Ly không chọc phiền toái. Nhưng là không đại biểu nàng sợ hãi phiền toái. Phiền toái đều đã tìm tới cửa, ở trốn tránh cất giấu. Liền không phải nàng phong cách, Thọ Sơn tụ lực. Một phen nắm gào thét lại đây hỏa hồng sắc roi. Trên chân nhất định, đôi tay sử lực về phía trước lôi kéo. Roi lập tức băng thành một cái thẳng tắp, Đông Lăng Xương Nhiễm mặt lập tức đỏ lên. Trông rất đẹp mắt, Tịch Ly thấy nàng còn muốn dãy rùa. Vì thế đùi phải một cái dùng sức, đem dưới chân đá liền hướng nàng trên đùi đá vào. Tức khắc, Đông Lăng Xương Nhiễm nắm roi xúc cảm đến ăn đau. Không khỏi thất thanh thét chói tai. Trong tay roi cũng bởi vì đau đớn mà buông, mọi người nghe được Đông Lăng Xương Nhiễm đau tiếng kêu. Cái, sôi nổi quay đầu nhìn về phía bên này. Kỳ thật ở Đông Lăng Xương Nhiễm ban đầu lại đây tìm tra thời điểm, cũng đã có người chú ý bên này động tĩnh. Chỉ là một cái là vương triều công chúa, một cái là thiên phú chắc tuyệt thiên tài. Hai bên đều là bọn họ không thể trêu vào tồn tại, cho nên đều vâng chịu yên lặng quan khán thái độ. Nhưng là Đông Lăng Xương Nhiễm này một kêu to, lập tức liền đem những người khác ánh mắt hấp dẫn lại đây, làm càn. Lớn mật điêu dân. Dám đối bổn cung vô lực. Bổn cung muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Nghe thế công chúa nói, bên cạnh là nàng mẫu phi phái tới bảo hộ nàng người, lập tức liền xúm lại đây. Tịch Ly sắc mặt có chút không tốt, nhìn phía kia công chúa ánh mắt giống như hàn băng giống nhau, lạnh lẽo vô tình. Ha ha, ta nhưng thật ra muốn nhìn xem ngươi như thế nào đem ta bầm thây vạn đoạn. Ở nơi xa trông giữ tiên thuyền tiên sư nhóm tự nhiên là biết nơi này sự tình, nhưng là bọn họ cũng không có một hai phải nhúng tay ý tứ. Rốt cuộc thiên tài là khó tìm, nhưng là tu tiên giới cũng không phải không có. Tu tiên giới từ xưa đến nay liền không thiếu thiên tài, khuyết thiếu chính là có thể sống sót hơn nữa trưởng thành thiên tài. Ở tu tiên giới mỗi ngày đều có thiên tài ngã xuống tin tức, cho nên đi vào tu tiên giới, ngươi liền phải minh bạch, không có tuyệt đối thực lực, ngươi liền phải học được khom lưng cúi đầu, liền phải học được điệu thấp, cây to đón gió, quá cứng dễ gãy. Mà bọn họ chỉ cần bảo đảm Tịch Ly sinh mệnh không chịu đến nguy hiểm, mặt khác liền có thể lựa chọn bàng quan. Đây là tông môn hạ đạt mệnh lệnh, thiên tài đều là có ngạo khí, thích hợp chọc chọc này nhuệ khí là phi thường cần thiết. Rốt cuộc tu tiên tu cũng không chỉ cần là tu vi, ngươi không thông minh một chút là thực dễ dàng thất bại. Không có tuyệt đối thực lực đối mặt nguy hiểm, liền phải có thông minh đầu óc giải quyết nguy hiểm. Tịch Ly đương nhiên là biết điểm này, nhưng là nàng nhưng không tính toán ăn nói khép nép, nén giận nhìn thế cục rõ ràng vô pháp thiện, cho nên nàng cảm thấy tiên hạ thủ vi cường, trên chân dùng sức đảo qua, lập tức nhấc lên một trận cắt bay đá chạy. Chính là thừa dịp hiện tại này ngắn ngủi mấy tức thời gian, Tịch Ly thả người nhảy, bắt giặc bắt vua trước. Trên tay chủy thủ hướng về Đông Lăng Xương Nhiễm bay nhanh chát đi. Chân bộ xúc lực, trở tay một câu, động tác lưu loát nhanh chóng. Đây chính là nàng luyện tập mấy năm hiệu quả, nhưng là rốt cuộc khối này thân mình tiểu, mới là một cái 6 tuổi hài đồng, có thể trường đến so mặt khác hài tử cao một ít. Vẫn là nàng ngày thường lên núi săn thú ăn chút ăn thịt cùng thỉnh cần thêm rèn luyện kết quả. Tuy rằng có kiếp trước một ít kinh nghiệm, nhưng là hiện tại lại xử không thượng toàn lực, cho nên nàng cần thiết thừa những cái đó thị vệ con không có phản ứng lại đây không đương. nhất cử đánh bại Đông Lăng Xương Nhiễm. Nàng thấy rõ, những cái đó thị vệ đều là người biết võ. Nàng này phó tiểu thân thể đối phó một hai người còn miễn miễn cưỡng cưỡng. Chính là bọn họ bên kia lại có 8 người. Muốn nàng quét ngang toàn trường. Đó là người si nói mộng. Hết chương.